Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, chương 237, thứ này nên là ngươi. U Minh Hải bên trong, thập đại cự đầu tụ họp, ngay tại chuẩn bị một việc thích hợp, tại một chỗ che giấu địa phương, sau lưng tụ tập thập đại hòn đảo không ít cao thủ. Tu vi thấp nhất đều tại hợp thể cảnh giới, những người này ngồi xếp bằng trên mặt đất, làm thành một cái nhỏ phương trận, dưới thân khắc lấy rườm ra trận văn, từ trên người bọn họ có sức mạnh lưu chuyển ra đi. Bị trận văn hấp thu bắt đầu, trận văn cũng dần dần nổi lên quang trạch. U Minh Hải thập đại hòn đảo chính là lấy thập đại cự đầu danh tự mệnh danh. Phân biệt là Lâm Phong chỗ quen biết thập điện Diêm La tục danh. Chỉnh thể tràn ngập quỷ dị sắc thái. 10 người này đều là kiếp tiên cảnh giới cao thủ. Nhưng so với hắn kiếp tiên cao thủ kia bàng bạc sinh cơ khác biệt. Bọn hắn phảng phất tựa như là từng cỗ thi thể. Chẳng những động bắt đầu cứng ngắc. Nói tới nói lui càng là âm u. Chỉnh thể gắn vào trường bào màu đen bên trong. Duy chỉ có lộ ra một đôi âm trầm quỷ dị hai mắt. Trận văn không ngừng kéo dài. Cuối cùng bao phủ hơn 10 dặm phạm vi. Chỉnh thể lóe ra thuần bạch sắc quang mang. Cho tối như mực đại địa. Âm trầm U Minh Hải mang đến một tia sinh cơ. Nhanh, nhanh, cổ tổ muốn giáng lâm. Tần Nhiễm thân là 10 vị trí đầu lớn đứng đầu. Tu vi ít là tinh xảo. Lúc này trực tiếp lên tiếng, hắn ngữ khí vẫn như cũ là như vậy cứng ngắc, lại nhiều vẻ kích động sắc thái. Cái này cực kỳ không dễ. Đây là U Minh Hải nghiên cứu vô số mùa màng quả. Từ sáng lập U Minh Hải tổ sư kia nhất đại liền bắt đầu đang nghiên cứu. Vạn ma quật là bên trong một bộ phận thành quả nghiên cứu. Mà lấy hồn tâm đảo lại là một bộ phận khác nghiên cứu. Bọn hắn muốn làm là cuối cùng đem hai loại nghiên cứu hợp nhất. Đem U Minh Hải cổ tổ linh hồn gọi về một tia. Nghe đồn U Minh Hải cổ tổ lai lịch cực lớn. Dù là U Minh Hải sáng tạo tổ sư đều chỉ là ký danh đệ tử. Đủ để gặp thực lực cường đại. Mà hắn nhất để cho người ta chờ mong chính là có được trong truyền thuyết Thái Thượng Cửu Kinh 1. Trong Thái Thượng Hóa Ma Công. U Minh Hải có vô số tuyệt học, nhưng truy đến cùng bắt đầu, tuyệt đối là không kịp Thái Thượng Cửu Kinh loại tầng thứ này đạo kinh. Thập đại cự đầu cấp độ này, biết sự tình so với người bình thường càng phải nhiều một ít. Ngũ đại tiên môn đều có đều nghiên cứu phương hướng, huyền cơ môn dự định nối lại thượng cổ đường, vạn yêu minh muốn huyết mạch thuế biến phản tổ. Mà U Minh Hải thì là muốn gọi về cổ tổ một tia hồn thể. U Minh Hải bên trong nghi thức ngay tại khôi chiêng gõ trống tiến hành. Hồn tâm trong đảo, Dịch Thiên Tuyết lâm vào cực kỳ kỳ diệu trạng thái. Lâm Phong vô luận dùng biện pháp gì đều không thể tỉnh lại nàng tới. Đại sư tỷ, ngươi nhanh lên tỉnh qua đi. Không phải tiểu sư đệ ta phi lễ ngươi nha. Lâm Phong ở một bên làm quái đồng dạng làm lấy các loại động tác. Nhìn như còn nhẹ lòng. Trên thực tế lại hết sức khẩn trương. Nơi này hết thảy đều rất lạ lẫm. Nếu như một mực tiếp tục chờ đợi. Nói không chừng sẽ sinh ra biến cố tới. Nhưng Lâm Phong muốn lấy đi Dịch Thiên Tuyết lại cơ hồ là không có khả năng. Thân thể nàng băng lãnh giống như là vạn niên hàn băng. Lâm Phong chỉ cần đụng một cái sờ đạo thân thể nàng liền. Cũng cảm giác được loại kia sâu tận xương tủy rét lạnh. Lâm Phong toàn thân tâm quải niệm tại Dịch Thiên Tuyết trên thân. Ngược lại không có chú ý tới sau lưng mảnh vỡ bắt đầu ngưng tụ lại tới. Vô số mảnh vỡ dần dần ngưng tụ thành một cái hình người. Nương theo lấy càng nhiều mảnh vỡ tràn vào. Đạo nhân ảnh này càng ngày càng rõ ràng, có thú vị, nhẹ nhàng một tiếng than nhẹ. Đạo nhân ảnh này dần dần thực chất hóa, mặc dù thoạt nhìn vẫn là hồn thể bộ dáng, cũng đã có thể rõ ràng thấy rõ ràng ngũ quan hình dạng. Tuy nói chỉ là tiểu đạo mà thôi, lại có thể mượn mất đi thần hồn, đánh tan về sau một lần nữa ngưng tụ ra lão phu một tia thần hồn. Không qua cách làm này cũng không thể nhường lão phu nghỉ ngơi bao lâu. Các ngươi vừa chuẩn bị biện pháp gì, nhường lão phu có thể dừng lại thêm một lát đâu? Đây là người lão nhân, thân mang áo đen, hai đầu lông mày mang theo tà khí, nhưng lại giống như tiên nhân đồng dạng mang theo tiên cốt. Rất là bề bộn, hai loại khí tức ở trên người hắn hiển lộ không thể nghi ngờ. Giờ phút này hắn có chút dương mắt nhìn một chút phía trước, không khỏi có chút vuốt râu nói, thì ra là thế, thủ đoạn này cũng là không kém, chính là chọn lầm người a. Thân hình hắn có chút lơ lửng, lặng yên không một tiếng động xuất hiện sau lưng Lâm Phong. Khẽ lắc đầu đều, tiểu tử ngốc, ngươi dạng này là gọi không dậy nàng. Nàng thần hồn bị người cầm cố lại, không phát hiện được tình huống bên ngoài. Lâm Phong đột nhiên giật mình, thân thể mãnh hướng sau một cước đá đi. Tấn mãnh vô cùng, nhưng Lâm Phong một chân lại trực tiếp đá phải không khí. Xuyên qua đạo nhân ảnh kia, không đả thương được hắn mảy may. Không tệ, so với lần trước khi thấy ngươi đợi, tu vi tinh tiến rất nhanh. Lão nhân có chút tán thán nói, Lâm Phong mới vừa rồi là bản năng phản kích, một kích không công chính đợi ngưng tụ một kích sau thời điểm, mới phát hiện bóng người trước mắt thế mà quen thuộc vô cùng. Đại lão, là ngài nha. Lâm Phong có chút vui mừng, bên hông thanh huyền kiếm cũng chấn động bắt đầu. Vị lão nhân này chính là thanh huyền kiếm chủ nhân trước, đã từng truyền thụ qua chính mình thái thượng hóa ma công đại lão. Lão nhân khẽ mỉm cười nói, chúng ta thật đúng là có duyên, vốn cho rằng đời này sẽ không còn có gặp nhau cơ hội. Nghĩ không ra vậy mà lại lấy loại hình thức này gặp mặt. Đại lão, đây là chuyện gì xảy ra? Lâm Phong bận bịu hỏi thăm về đến. Người này không phải địch nhân, điểm ấy có thể xác định. Lão nhân cười nói, đại khái là lão phu những cái kia không nên thân đồ tử đồ tôn, muốn dùng loại phương thức này, ngắn ngủi phục sinh lão phu đi. Bọn hắn ngược lại là có nhãn lực, hết lần này tới lần khác chọn chúng đứa nhỏ này. Dịch Thiên Tuyết đã từng nhập hắn pháp nhãn, đến truyền thái thượng hóa ma công Trảm Ma Thiên, mặc dù không có tu luyện hóa ma thiên, lại bị nàng tự mở ra một con đường, tinh tiến không ít, chính vì vậy mới có thể cùng chính mình khí tức ở gần nhất. Bị U Minh Hải bày ra đại trận đi tìm tới, nàng bây giờ thần hồn bị hoàn toàn trấn áp lại, liền chờ chính mình thần hồn ngưng tụ mà thành, liền có thể tùy tiện chiếm cứ thân thể nàng. Đại khái có thể duy trì 3-4 ngày tuổi thọ. Đừng nhìn chỉ là 3-4 ngày tuổi thọ, dù là hắn tu vi không tại, vẫn như trước có thể làm ra không ít chuyện, tỉ như đem thái thượng hóa ma công truyền xuống. Đại lão, vậy ngài dự định? Lâm Phong thấp thỏm dò hỏi. Người này lực lượng rất mạnh, chỉ ít trước mắt công nhận mạnh nhất kiếp tiên cao thủ. Huyền cơ môn chủ Diệp Xuân Thu đều cho không chính mình loại cảm giác này. Đương nhiên cũng có thể là Diệp Xuân Thu chưa hề xuất thủ qua nguyên nhân. Yên tâm đi, lão phu người đã chết, như thế nào lại đi đoạt đi người khác sinh cơ? Huống chi đứa nhỏ này lão phu nhìn xem hợp ý. Lão nhân hừ cười một tiếng. Lâm Phong xấu hổ gãi gãi sau gáy, chính mình cũng có điểm lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Không chiếm cứ thân thể nàng, lão phu còn lại thời gian không nhiều. Ta xem trong cơ thể ngươi chúc có ma đạo căn cơ, cái này có hại ngươi căn bản, nhưng ngươi tựa hồ lại không luyện thành thái thượng hóa ma công, cái này phiền phức. Lâm Phong cuống quýt thỉnh giáo, chính là như thế. Ta đã từng đi Thiện Tâm Tông mượn Tịnh Trần Thủy nếm thử rửa đi ma đạo căn cơ, cũng thất bại. Loại đồ vật này rửa không sạch thái thượng hóa ma công trúc hạ căn cơ. Ngươi chỉ có một cái biện pháp, tìm cơ hội nếm thử nhập ma, tu luyện thành thái thượng hóa ma công, sau đó lại đem ma đạo căn cơ chém dụng, lột xác thành đạo môn căn cơ là được. Lâm Phong xấu hổ cười cười. Hắn nhưng là gặp qua đại sư tỷ nhập ma. Bộ dáng kia quá kinh khủng. Thứ này cảm giác thường nhân tránh không kịp. Chính mình đây có phải hay không là có chút muốn chết cảm giác. Một khi nhập ma thành công, không có cách nào chém dụng ma đạo căn cơ lời nói. Nói không chừng chính là đầy bàn đều thua. Liền căn bản chính là một trận đánh cược. Hết thảy tùy duyên, không nên cưỡng cầu. Có một số việc đã sớm chú định, có thể người đại khái có thể không đi quản hắn. Lão nhân mỉm cười, có mấy lời hắn cũng không có hoàn toàn nói ra miệng. Thái thượng cửu kinh một mạch tương thừa, hắn nhìn ra được Lâm Phong tu luyện qua hắn tam kinh. Điểm này hắn đã cùng mấy vị lão hữu tàn hồn tương ấn chứng. Như thế xem ra Lâm Phong thể nội làm sao dừng ma đạo căn cơ cùng đạo môn căn cơ. Mặc dù rất không rõ ràng, nhưng đã nhìn ra, hắn tựa hồ ngay cả yêu mạch căn cơ đều ngưng tụ ra. Không qua điểm này tương đối mịt mờ, người bình thường căn bản không phát hiện được, bởi vì kia cùng nhau căn cơ không tại hắn linh thai phía trên, mà là dung nhập bản mệnh pháp bảo bên trong. Lâm Phong mạch này tu hành phương thức, bản mệnh pháp bảo cùng tu sĩ cùng một nhịp thở. Đạo này căn cơ tự nhiên cũng là thuộc về hắn. Ngày đó vội vàng thấy một lần, cho là ngươi ta duyên tận, không nghĩ tới hôm nay còn có thể gặp nhau. Trong cơ thể ngươi ma đạo căn cơ đại thành, lại ngưng tụ cùng lão phu một mạch tương thừa kiếm anh. Lão phu liền dùng cuối cùng này tàn hồn giúp ngươi một tay lực lượng đi. Lão nhân nhìn một chút Dịch Thiên Tuyết, mỉm cười. Hắn cả đời thu không ít đệ tử, nhưng đa số đều không có dạy thế nào đạo qua, đến mức không có ra bao nhiêu nhân vật lợi hại. U Minh Hải người phải biết hắn ý nghĩ này, đoán chừng sẽ đập đầu chết ở trên tường. Liền ngay cả sáng lập U Minh Hải tổ sư, đều nhập không được hắn mắt, có thể thấy được hắn yêu cầu độ cao. Lâm Phong giơ nhỏ Thanh Tuyền đi qua, dò hỏi, tiền bối. Thanh Huyền kiếm tại Huyền Cơ môn thời điểm, có một đoạn thời gian một mực không có động tĩnh, không biết có phải hay không là bị hao tổn. Cân nhắc đến ngày đó Ngao Vũ một kích kia xác thực kinh khủng, Lâm Phong không khỏi có chút bận tâm. Mặc dù trong lòng nàng ngắn ngủi khôi phục, nhưng vẫn là còn muốn hỏi một chút tương đối tốt. Không sao. Đại khái là bởi vì Huyền Cơ môn có một cái đối nàng mà nói 10 phần kinh khủng tồn tại, nàng mới không dám hiển hiện đi. Ngươi ngày bình thường cho thêm nàng cho ăn chút ăn đi, đợi nàng lại trưởng thành một đoạn thời gian liền tốt. Lâm Phong lúc này mới gật gật đầu. Sau đó lão nhân thuận tay dạy Lâm Phong như thế nào nhường nhỏ Thanh Tuyền lại hóa thành hình người. Điểm này cực kỳ đơn giản. Chỉ cần ngưng tụ một cỗ nhu lực trên ngón tay phía trên, nhẹ nhàng xẹt qua chỗ chuôi kiếm là được, nhỏ Thanh Tuyền liền sẽ giống như là chịu không được ngứa, một lần nữa hóa thành hình người. Lâm Phong chiếu hắn nói tới đi làm, quả nhiên Thanh Huyền kiếm lắc một cái thân kiếm, vốn là nắm chặt chuôi kiếm Lâm Phong liền biến thành sách ngược lấy nhỏ Thanh Tuyền bắp chân. Nàng vi nha va kêu, trần trụi cái mông nhỏ, toàn thân trắng trắng mềm mềm, đơn giản tựa như là một cái búp bê, chỗ nào nhìn ra được một tia bảo kiếm vết tích. Nhỏ Thanh Tuyền đối với Lâm Phong 10 phần không muốn xa rời. Từ một điểm này cũng nhìn ra được, Lâm Phong bản thân là rất chân quý nàng. Điểm này ngược lại nhường lão nhân thở phào. Thanh Huyền kiếm tiền thân chung quy đi theo hắn xuất sinh nhập tử. Nếu như Lâm Phong đối với Thanh Huyền kiếm không thương tâm, hắn không ngại thay Thanh Huyền kiếm thay cái chủ nhân. Ngươi cùng tiểu tử kia khác biệt, thiên sinh tựa như là vì tu luyện thái thượng hóa ma công mà sinh. Ngươi đồ vật nên là ngươi. Lão nhân bay tới Dịch Thiên Tuyết sau lưng, nhẹ nhàng đưa bàn tay đặt ở đỉnh đầu nàng. Thần hồn chậm rãi chìm vào. Quá trình này hắn cực kỳ cẩn thận. Bản thân hắn quá mức cường đại, dù chỉ là tàn hồn, cũng không phải hiện tại Dịch Thiên Tuyết có thể so sánh với. Nếu như không cẩn thận có thể sẽ tổn thương nàng. Lần này hắn chẳng những muốn truyền Dịch Thiên Tuyết hoàn chỉnh thái thượng hóa ma công, thuận tiện còn muốn giải khai gia tăng tại nàng thần hồn phía trên giam cầm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,